hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 195, chương 195, Dầu Trắng Haki. Mụ mụ, hiện đối với việc này chúng ta phải làm gì? Prospero một mặt bất đắc dĩ nhìn xem Big Mom. Hắn lúc này trong lòng cũng là tràn đầy đến lo lắng. Dù sao Monkey gia tộc lực lượng lúc này căn bản cũng không phải là hắn Big Mom băng hải tặc có thể địch nổi tồn tại, thậm chí chỉ cần Monkey gia tộc nguyện ý, hắn Big Mom băng hải tặc có thể nói là trong nháy mắt liền bị hủy diệt nhỏ yếu tồn tại. Đây đối với thân là tứ hoàng Big Mom tới nói căn bản chính là không cách nào tưởng tượng sự tình. Phải biết hắn thế nhưng là tứ hoàng Big Mom, áp đảo ước vạn hải tặc phía trên kinh khủng tồn tại. Nhưng là bây giờ cư nhiên trở thành chó nhà có tang. Sợ hãi hắn cái gọi là Monkey gia tộc, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, ta cũng không tin ta Big Mom băng hải tặc liền là kia tùy ý người khác nhào nặn quả hồng mềm. Big Mom trong hai mắt tràn đầy tức giận lửa giận. Hắn thế nhưng là tứ hoàng Big Mom lúc nào nhận qua loại này ủy khuất không hay a. Được rồi mụ mụ, nhìn xem như thế bá khí bắn ra Big Mom, Prospero trong lòng cũng là tràn đầy khủng hoảng. Từ nào đó một số phương diện tới nói Big Mom làm sao cũng không phải một cái vô cùng kinh khủng quái vật đâu, một cái có thể tự tay giết chết mình hài tử quái vật. Những năm gần đây chết tại Big Mom trong tay hài tử có thể nói là nhiều vô số kể. Nhất là Big Mom bệnh kén ăn trứng phát tác thời điểm. Kia có thể nói là lục thân không nhận tồn tại. Bất luận cái gì dám can đảm ngăn ở Big Mom trước người đều là địch nhân của nàng. Vô luận là con của nàng vẫn là trượng phu. Đối mặt bệnh kén ăn trứng Big Mom cũng liền chỉ có một con đường chết. Monkey gia tộc tiểu quỷ nhóm, có bản lĩnh ngươi liền tới khiêu chiến ta đi, ta sẽ ở cái này tứ hoàng chi vị chờ đợi khiêu chiến của các ngươi. Trong lời nói tràn đầy tức giận lửa giận, Big Mom phát ra một tiếng lửa giận gào thét, tất cả mọi người làm tốt đề phòng, phát hiện Monkey gia tộc tiểu quỷ lập tức báo cáo cùng ta. Trong hai mắt tràn đầy tức giận lửa giận. Lúc này Big Mom có thể nói là triệt để điên cuồng. Hắn lúc nào nhận qua ủy khuất như vậy? Tuân mệnh mụ mụ, Prospero trong lòng cũng là tràn ngập sợ hãi. Hắn chẳng những là sợ hãi Monkey gia tộc người đồng thời cũng đang sợ hãi mẹ của mình. Cái này vô cùng điên cuồng nữ nhân. Ha ha ha, tùy tiện ý cười tại một chiếc như là cá voi to lớn thuyền hải tặc bên trong vang lên. Tại cái này thuyền hải tặc bong tàu phía trên, lúc này dâu trắng Newgate hắn một mặt ý cười cười ha ha. Monkey gia tộc tiểu quỷ chẳng lẽ đều là khủng bố như vậy tồn tại sao? Monkey đê gặp cháu của hắn chẳng lẽ từng cái đều là quái vật sao? Dâu trắng Newgate một mặt ý cười hỏi đến bên cạnh mình Marco. Người khi đó thế nhưng là cùng cái kia hắc long tiểu tử bất phân thắng bại tồn tại. Hiện tại nôn, dâu trắng Newgate trêu chọc nhìn xem con của mình Marco. Phải biết lúc trước Tam Hoàng Chi trong chiến đấu, Monkey D. Law cũng chỉ có thể cùng Marco bất phân thắng bại. Nhưng là bây giờ Monkey D. Law thế mà có được đánh giết Bách Thú Kaido thực lực. Phải biết Bách Thú Kaido thế nhưng là cùng hắn ở vào cùng một đẳng cấp cường giả. Lão cha người cũng không cần đùa bỡn ta. Ta sẽ là cái kia quái vật kinh khủng đối thủ sao? Marco một mặt bất đắc dĩ nhìn xem dâu trắng. Đối mặt loại cường giả cấp bậc này. Đối mặt loại này có thể so với vô lại thành hình chữ nhật thức. Marco trong lòng cũng là tràn đầy bất đắc dĩ. Trước mấy ngày còn có thể cùng ngươi thế lực ngang nhau đối thủ. Thế nhưng là lúc này mới chỉ là qua thời gian bao lâu liền biến thành đủ để nghiền ép ngươi tồn tại. Băng hải tặc dâu trắng thứ nhất phiên đội đội trưởng Marco. Trong lòng của hắn có thể nói là tràn đầy bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng. Muốn hay không như thế thiên phú dị bẩm. Mythical Zewan Hắc Long trái cây năng lực giả. cái này một cái vô cùng kinh khủng quái vật. Tại cái này băng hải tặc dâu trắng trong khắp ngõ ngách. Dâu đen cặp mắt của hắn bên trong tràn đầy ghen ghét. Đã từng trái Yami Yami Nomi đã bị hắn ném sau ót. Hắn bây giờ muốn có liền là Monkey D. Lo cái kia cái gọi là Mythical Dragon Hắc Long trái cây năng lực. Đây là một cái có được trái Yami Yami Nomi cường đại hắc ám chi lực cường đại Mythical Dragon. Có biện pháp nào có thể thu hoạch được Monkey D. Lo Hắc Long trái cây chi? Dâu đen trong óc tràn đầy suy tư. Lúc này trong lòng của hắn duy nhất theo đuổi liền là Hắc Long trái cây năng lực giả. Lão cha, ngươi cần cái này 970A vui vẻ sao? Monkey D. Lo nói thế nào cũng là thuộc về Monkey gia tộc người. Monkey gia tộc cường đại cũng chính là đại biểu cho hải quân cùng chính phủ thế giới cường đại. Ngươi nhưng không nên quên chúng ta thế nhưng là hải tặc. Marco một mặt bất đắc dĩ nhìn về phía cha của mình. Có hay không dạng này trêu ghẹo mình hài tử a? Coi như thế lại như thế nào? Lão tử thế nhưng là dâu trắng. Haki lời nói từ dâu trắng trong miệng gầm thét mà ra. Hắn lúc này có thể nói là vô cùng bá khí bắn ra. Bất quá, gặp cái kia lão hỗn đản, ta thật không nghĩ tới a. Cháu của hắn cái này đến cái khác mạnh như vậy lớn. Monkey D. Rikudo lại thêm hiện tại Monkey D. Lo. Monkey gia tộc có thể nói là chân chính thiên hạ mạnh nhất gia tộc. Dâu trắng trong lời nói cũng là mang theo một tia cảm thán. Dù sao lúc này Monkey gia tộc có lực lượng thật sự là quá mức mạnh lớn. Ủng có mấy danh tứ hoàng cấp bậc cường giả. Loại lực lượng này có thể nói là vượt quá tưởng tượng cường đại. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện khảm cất giữ. Đề cử. Chia sẻ. Converter Kenso No 2. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp. Quyền mưu. Chuyện ngắn gọn. Không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.